Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 831, Tề Nhân Chi Phúc. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên thì là ôm thật chặt hai vị tiểu thư. Thừa cơ có thể lấy dầu. Bất quá cái này trước mặt mọi người ôm như vậy hồi lâu. Nhưng phàm là người bình thường đều là có chút khó mà kiên trì. Dù sao muốn đối mặt không chỉ là lễ pháp bên trên khiêu chiến. Còn phải đối mặt trên đường phố như vậy rất nhiều ánh mắt. Kiều Diệu Lâm bởi vì vừa tài sự tình. Trong lòng cảm động. Bởi vậy đầu một mực là chôn ở Lý Mộc Nhiên trong ngực. Ngược lại là thế nào cảm giác. Thế nhưng là nhị tiểu thư sớm đã nhịn không được. Nhìn qua người chung quanh chỉ trỏ mặc dù nói nàng nỗi buồn Lý Mộc Nhiên bao quát đại hung hoài. Thế nhưng là làm sao có một số việc đành phải như thế. Bởi vậy giọng dịu dàng nói. Tỷ tỷ, Lý Cửu, thật nhiều người xem chúng ta ba cái đâu. Không bằng, chúng ta đi về phía trước đi. Vừa tài chúng ta không phải đã nói đi mua hai hoa đăng sao. Nhị tiểu thư thanh âm rất nhỏ. Vừa vặn ba người nghe được. Ngay tại nàng nói dứt lời. Đại tiểu thư cũng mới phản ứng được. Lúc này chính là tại trên đường cái. Tiếng người huyên náo thời điểm a. Nghe muội muội mình lời nói. Đại tiểu thư ghé mắt xem xét. Gặp không ít người tại trải qua ba người thời điểm. Đều là quăng tới ánh mắt. Nàng vẫn luôn là kiều gia người cầm lái. Chỗ nào gặp được dạng này sự tình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ cảm thấy giờ phút này tìm một cái lỗ để chui vào đều không đủ. Bởi vậy vội vàng tránh thoát cái sau ôm ấp. Rời đi ôm ấp đồng thời. Lý Mộc Nhiên trong lòng thì là âm thầm nói thầm. Dựa vào, cửu ca ôm chính mình nữ nhân làm sao? Làm phiền người nào? Các ngươi nguyện ý nhìn, liền nhìn, không nguyện ý nhìn liền đi. Ai mà thèm, hiện tại cửu ca trong ngực Nguyễn Ngọc cũng bởi vì dạng này bị các ngươi vô duyên vô cớ nhìn không? Thật sự là suối quẩy. Bất quá dù sao cũng là tại cổ đại, cửu ca cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Dư thừa lời nói lại là không thể đang nói cái gì. Đại tiểu thư nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng. Tự nhiên biết rõ đạo nhãn trước cái này hỏng vô lại giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Gặp hắn hài đồng sắc mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó dạo bước đi lên phía trước. Chậm rãi ở người phía sau bên tai nói. Ghi lại. Nhất định đi cùng một chỗ. Không thể tách ra. Chúng ta vĩnh vĩnh viễn xa là người một nhà. Muốn nói đại tiểu thư này cũng là hội nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc đầu cửu ca trong lòng đã vạn phần khó chịu. Lúc này lại là trong lòng nóng lên. Trong lòng âm thầm nghĩ. Cô nàng này không phải là ám chỉ cái gì đi. Không phải là hôm nay ban đêm còn có cái gì không xa rời nhau hoạt động. Nghĩ tới nghĩ. Hắn vẫn là cười hắc hắc. Gật đầu nói. Nhớ kỹ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Đánh chết cũng không tách ra. Đại tiểu thư nhiều lần gặp qua hắn như vậy phóng đãng nụ cười. Mỗi một lần xuất hiện dạng này nụ cười đều đại biểu cho hắn trong lòng có hỏng tương phản. Nhớ tới trước đó cùng hắn mấy lần mập mờ. Không khỏi hơi đỏ mặt. Nhẹ nói. Không biết đường ngươi đang nói bậy bạ gì. Trong đầu lại đang suy nghĩ gì. Thật là một cái hỏng vô lại. Làm người ta ghét. Tuyền nhi. Chúng ta đi không cần để ý hắn. Gặp đại tiểu thư thẹn thùng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên tại phía sau hai người nhìn lấy này chập chờn dáng người chỉ cảm thấy mình tâm thần có chút dập dờn. Bởi vậy ở hậu phương hô nói. Hai vị nữ thí chủ. Chờ một chút lão nạp. Lão nạp cái này đến đem cho các ngươi hộ thân. Mặc dù nói cũng đã dần dần có chút sâu. Mà lại chiếu bình ngày. Giờ phút này trên đường phố bởi vì nên đã cơ bản không nhìn thấy người nào. Nhưng là dưới mắt cái này trên đường người đi đường rất nhiều. Chen chúc không chịu nổi. Phảng phất này đố đèn hội mới bắt đầu. Xem ra cổ nhân cũng là rất lợi hại ưa thích tham gia náo nhiệt a. Ba người cười cười nói nói. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư hai nữ tử được ở phía trước. Thỉnh thoảng về đầu đeo đều là như chuông bạc ngạch tiếng cười. Tăng thêm này tuyệt hảo khuôn mặt. Đi tới chỗ nào đều là một đường tịnh lệ phong cảnh. Đương nhiên hoa hồng phối lá xanh. Nếu là không có chính mình, cái này phong cảnh cũng là hình thành không? cho nên nói cửu ca mới là quan trọng a. Hắn chẳng biết xấu hổ nghĩ đến, nhưng là đẹp mắt, về đẹp mắt, nếu để cho hai cái tiểu thư đi ở phía trước, mình tại đằng sau, nói thật, cửu ca tâm chính là một vạn cái không bỏ xuống được. Vì cái gì? Vừa rồi tại hộ thành hà một bên sự tình thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Cửu ca cũng không phải loại kia tốt vết sẹo vong thương người. Nếu là thật sự ăn cái thiệt thòi gì, tổn thất đều là cửu ca một người. Bắt lấy nhị tiểu thư, làm sao có thể quên đại tiểu thư đâu. Lý Mộc Nhiên bất động thanh sắc bắt lấy đại tiểu thư tay về sau. Cái sau hơi giãy giụa một chút, gặp Kiều Diệu Tuyền không có nhìn về bên này. Cũng liền mặc cho hắn nắm lấy. Nên biết đường vừa tài đại tiểu thư là tâm tình bên trên phát tiết mới có thể cùng Lý Mộc Nhiên làm ra như vậy cử chỉ thân mật. Nếu là thả vào ngày thường bên trong tự nhiên là không biết làm dạng này sự tình. Mà lại đại tiểu thư luôn luôn là đem lễ pháp treo ở bên miệng. Mỗi lần nếu không phải cửu ca dùng hết thủ đoạn, đều là khó mà đạt được. Đại tiểu thư lúc này mờ u bàn tay nắm lấy, ánh mắt lại là rơi tại phía trước hoa đăng bên trên. Mặc dù nói nhìn cũng không cái gì địa phương đặc thù thế nhưng là trên mặt lại là một mảnh phấn hồng. Này non mịn tay nhỏ tử tại run nhẹ nhẹ, có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên cớ. Trong lòng bàn tay tràn đầy vết mồ hôi. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là cảm nhận được đây hết thảy. Hắn không chịu được ở người phía sau trong lòng bàn tay một cáo. Tại đại tiểu thư u oán ánh mắt bên trong lại là cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra không hết vô sỉ phong phạm. Cảm thụ được như vậy dính nhau tiểu động tác. Đại tiểu thư ánh mắt không chịu được hướng phía hắn xem ra. Cái sau thấy thế sau thần sắc trên mặt vội vàng nhất chính. Ngay sau đó nói đường nhìn không chớp mắt nói. Đại tiểu thư, chúng ta cần phải ra tốt. Vạn nhất lạc đường, gặp được vừa tài tình huống coi như không dễ dàng tìm trở về. Nhị tiểu thư ở một bên sau khi nghe. Được, cũng là vội vàng phụ họa nói. Ân, tỷ tỷ, chúng ta ba người nhất định phải ra tốt. Vừa tài sự tình, Tuyền Nhi thật tốt sợ lần nữa phát sinh, hận chết ngươi. Đại tiểu thư nghe nhị tiểu thư lời nói, lại là không biết đường như thế nào cãi lại, đành phải răng ngà thầm cắm, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trong lòng phẫn hận nghĩ đến. Bất quá từ đại tiểu thư lòng bàn tay mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được Kiều Diệu Lâm này có chút khẩn trương cùng tâm tình kích động. Mặc dù nói mình ba người đã đem hết thảy toàn bộ nói ra, có thể là có một số việc cuối cùng không phải nói ra đơn giản như vậy. Đại tiểu thư nàng xem như đại di tử, chỉ là thật sự là đại di tử sao? Tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy. Theo lý nói đến hắn ra nhị tiểu thư tay, đại tiểu thư cũng là đại di tử. Thế nhưng là bây giờ đại tiểu thư tay cũng tại nàng trong lòng bàn tay. Đó không phải là nói nhị tiểu thư lại thành cô em vợ sao? Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại là không chịu được cười ra tiếng. Cũng được, loạn liền loạn đi. Cũng không cần dày thanh, dù sao vô luận cái này hai đóa hoa dáng dấp như thế nào, là quan hệ như thế nào, nàng chung quy là nắm ở trong tay chính mình, đã ở trong tay chính mình, này liền không có cái này rất nhiều tốt nói. Nga hoàng nữ anh đã sớm mở tiền lệ, cửu ca bất quá là tuần hoàn theo cổ nhân cước bộ đang từ từ đi về phía trước không phải sao. Nghĩ đến, nhớ hắn chỉ cảm thấy mình càng nghĩ càng là thấu triệt. Thậm chí nói rõ ngộ không ít, đã nghĩ thấu hoàn toàn, đoán minh ngộ, này cửu ca còn có cái gì thật lo lắng cho. Hắn không chịu được, tại hai vị tiểu thư trong lòng bàn tay đồng thời cào một chút. Chán ghét, người xấu, lần sau không cho phép làm tiếp dạng này sự tình. Người cái hỏng vô lại, không về không thật sao. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, cùng nhau lên tiếng. Chỉ là hai người lời nói lại là hoàn toàn khác biệt. Dạng này tề nhân chi phúc cũng không biết đường này thời gian có mấy người biết rõ nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.